Băng nhóm học đường, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hai người im lặng trên suốt quãng đường về nhà Quân. Sau khi để đàn em xuống xe, Vũ chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng phóng xe đi thật nhanh và chắc chắn như chưa bao giờ bị thương. Nhưng khi dừng xe trước cửa nhà mình, anh gập người, nghiến răng, mặt nhăn lại vẻ vô cùng đau đớn. Không ổn rồi, dường như anh bị mất máu quá nhiều. Anh cố gắng lê chân, lảo đảo bước về phía cánh cổng lớn để bấm chuông. Nhưng mọi thứ xung quanh đang bắt đầu mờ dần. Dầm, Vũ ngã khuỵu xuống đất. Đôi mắt giá lạnh từ từ khép lại. Xoay lại Quân, anh chàng này cứ thần thơ như người từ cõi mơ vừa bước ra. Quân cởi chiếc áo sơ mi đã ướp đầy mùi mồ hôi và máu của Thiên Vũ một cách chậm rãi rồi ném nó thật gọn gàng vào chiếc máy giặt. Anh đứng trước tấm gương lớn, nhìn chằm chằm vào vệt máu nhỏ trên cánh tay rắn chắc. Chợt anh nhớ đến cánh tay đầm đìa máu của Thiên Vũ rồi khẽ rùng mình. Sờ về phía sau gáy như một phản xạ. Nếu như lúc nãy Vũ không đỡ cho anh, thì chắc giờ anh cũng đang nằm trong bệnh viện rồi. Chứ không được lành lặn mà ngắm nghía mình trong gương như thế này. Tại sao lại bảo vệ mình? Vì sợ mang tiếng để đàn em bị đánh chăng? Đúng rồi, vì sĩ diện thôi. Quân nghĩ thế rồi liền chà thật mạnh vào vệt máu đang vương trên cánh tay mình. Vết máu liền phai nhạt đi. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi vẫn còn đọng lại thật sâu đậm trong ký ức của anh. Chiếc điện thoại trong túi quần Quân rung lên từng đợt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Quân nhanh chóng lấy nó ra. Chẳng thèm nhìn xem ai gọi. Anh bấm nghe, nói giọng cau có. Alo, hay lắm. Trả thù cho đàn em à, đang yên đang lành ông không muốn phải không? Hà Quân há hốc mồm. Hà hà cái gì, hắn có vẻ tức giận khỏi giả điên đi. Thằng Đức đến bây giờ mới chịu khai ra cho tôi biết. Trên người của nó không còn chỗ nào là không có vết bầm của ông. Ông phạm luật rồi, tôi nói cho ông biết. Nếu tôi có động vào đàn em của ông cũng đách có quyền gì mà nói. Mẹ kiếp, tốt, tốt. Cơ mặt Quân cứng đờ lại, miệng há hốc trông rất buồn cười và đương nhiên là anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Quân bấm lại vào số vừa. Nã, anh một chàng với vẻ tức tối. Để xem thằng nào mà cả gan thế. Mắt trợn trừng lên nhìn láo liên vào màn hình điện thoại. Anh thốt lên vẻ khó tin. Khởi Sơn, thủ lĩnh Phan Đăng Lưu. Mình lưu số thằng cha này hồi nào? Ủa mà sao có nhiều số lạ hoắc trong này vậy? Rồi như một phản xạ, Quân vội thò tay vào túi quần bên kia, lấy ra một chiếc điện thoại giống hệt chiếc anh đang cầm trên tay. Và đây, mới chính là điện thoại thật sự của Bảo Quân. Cạch, chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Quân nổi cả gai óc. Vũ đã vì anh mà đánh thằng Đức sao? Đó có phải là gã thủ lĩnh kiêu ngạo, mất nhân cách như anh đã từng nghĩ không? Quân nằm trên chiếc giường êm ái, bật những bài hát nhẹ nhàng, quen thuộc của Backstreet Boy mà anh vẫn thường nghe trước khi chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp căn phòng tẻ nhạt, trống trải khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. Thật sự, cũng hơi ngại khi nói rằng Quân ghét cái cảm giác ở một mình như lúc này. Những suy nghĩ tiêu cực tràn đến làm lòng anh nặng nề vô cùng. Bấy giờ Quân lại thấy nhớ và thấy thích thích cái không khí ồn ào, vui vẻ, thân thiện của mấy tên trong killer lúc họp mặt. Quân ngáp dài ngáp ngắn, cầm điện thoại Vũ lục lọi đủ thứ để xem. Dù sao cũng mang tiếng là ghét ra mặt rồi, nên anh thấy chẳng có gì là bất lịch sự cả. Trong phần hộp thư đến, anh thấy rất nhiều tin của một người được lưu là Khởi Vân. Với những tin nhắn chỉ toàn chung một nội dung, đại loại như, số mới của anh phải không? Đừng trốn nữa, đồ xấu xa, hèn hạ, mau gọi cho tôi. Và còn lại là vài tin nhắn của mấy thằng trong nhóm rủ Vũ đi nhậu. Đi cà phê vẻ rất thân thiết, như anh em một nhà vậy. Thằng cha này coi vậy mà cũng được đàn em yêu quý ghê ta. Đúng là cùng một loại với nhau, Quân nhếch mép. Chỉnh sang phần tin đã gửi và bất ngờ khi thấy chỉ có mỗi một tin nhắn anh gửi cho một người tên là Thiên Vinh với nội dung: Happy birthday em trai, Bó tay, anh với chả em, chung một nhà cũng bày đặt nhắn tin. Quân nói vẻ mỉa mai rồi liệng chiếc điện thoại lên bàn học cạnh giường. Ngủ một giấc say sưa. Sáng hôm sau, anh Hoàng, Quân vẫy nhẹ tay. Đứng lấp ló trước cửa lớp chàng đội phó. Hoàng trông thấy Quân, liền bước nhanh ra, hỏi tới tấp. Hôm qua Vũ có về đến nhà không? Còn cậu, có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Còn ổng chắc cũng an toàn về tới nhà rồi. Quân đáp hờ hững. Đưa điện thoại của Vũ cho Hoàng, anh trả hộ Vũ giúp tôi. Hôm qua gọi cho anh xong tôi cầm luôn về nhà mà chả biết. Sao không gặp tận mặt mà đưa? Chợt Hoàng gõ nhẹ vào đầu mình, à quên. Hôm nay Vũ nghỉ. Được rồi, anh đưa hộ cho. Nghỉ. Quân nhướng mày. Ừ, chẳng thấy đến trường. Chắc ở nhà dưỡng thương rồi. Cảm giác hối hận, khó chịu lại dâng lên trong lòng Quân. Anh hướng mặt sang nơi khác, nói bâng quơ, nhưng nghe có vẻ như cầu mong cho Vũ bình an. Chấm, tôi nghĩ ổng ổn thôi. Chắc hôm nay ở nhà tổ chức sinh nhật muộn cho em trai yêu quý của ổng rồi. Cái gì? Hoàng giật bắn người, trợn mắt lên, cậu vừa nói gì vậy? Cả anh cũng không biết ổng có em trai à, cách chương.